Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, thế yếu. Kuzan sắc mặt nghiêm túc địa trông thấy Sabo, tĩnh táo nói rằng: "A lạp lạp lạp, rất chân thực, rất kỳ lạ fruit năng lực, thậm chí ngay cả công kích của ta cũng có thể thao túng. Thực sự là thật đáng sợ. Xem ra, dùng fruit năng lực đi đối phó ngươi, quả nhiên rất chịu thiệt. Như vậy kế tiếp, liền để cho ta tới thử xem, ngươi thể thuật như thế nào?" Kuzan khẽ cong thắt lưng, từ dưới đất hốt lên một nắm cỏ, sau đó nhẹ nhàng một chỗ, một lãnh khí liền cuồn cuộn nổi lên trên tay hắn đoạn cỏ, tạo thành một thanh băng đao. Lưỡi trượt tuy là dài mảnh lại mỏng, nhưng lại không nên xem thường nó sắc bén cùng cứng cỏi. Busosoku Haki quấn quanh phía sau, uy lực càng sâu. Sabo thấy vậy, cũng học Kuzan động tác, ngưng tụ ra một thanh băng đao. Busosoku Haki quấn quanh trên đó, dưới chân vừa phát lực, thuấn, sau đó trực tiếp xuất hiện ở Kuzan trước mặt, trong tay lưỡi trượt trực tiếp chém xuống. Kuzan thấy vậy, trong tay lưỡi trượt vung lên, trực tiếp nghênh liễu thượng khứ, keng một tiếng, tựa như kim loại va chạm phát ra thanh âm thông thường. Va chạm sản sinh trùng kích hướng bốn phía khuếch tán ra. Thổi Sabo áo gió cùng Kuzan phi trên vai áo khoác bay phất phới. Đây là tinh khiết trên lực lượng so đấu. Hai người đối với kiếm thuật hiển nhiên là đều không biết đích. Lưỡi trượt cũng chỉ có thể cho rằng vũ khí giống vậy tới sử dụng. Kuzan tay vừa phát lực, lưỡi trượt giơ lên, trực tiếp đem Sabo cái bay ra ngoài. Sau đó bước ra một bước, cả người liền lấn người mà lên. Trên tay cũng lão liên tục chém về phía Sabo. Trên cao nhìn xuống, phảng phất đối với Sabo tạo thành áp chế tư thế thông thường. Cái này là thân cao ưu thế. Đối mặt Kuzan công kích, Sabo liên tục giơ lên lưỡi trượt đón đỡ. Nhưng trên lực lượng tồn tại chênh lệch lại làm cho hắn liên tiếp lui lại. Lúc này, Sabo đối với Kuzan thực lực đã có một cái đại khái lý giải. Dứt bỏ fruit năng lực không nói chuyện, Kuzan thể thuật trình độ tuyệt đối là đại tướng cấp trình độ. Ở Skypiea gần thời gian một năm trong, Sabo khổ tâm tu hành dấu bé hóa long quyết dấu lớn. Rốt cục luyện thành hóa long quyết bước đầu tiên, nhân long chi thân, điều này làm cho thân thể hắn cường độ tăng lên rất nhiều. Thể thuật trình độ, Busosoku Haki tự nhiên cũng theo đó được tăng lên. Đây cũng là Sabo dám ở cái này trực diện Kuzan sức mạnh. Thế nhưng Kuzan thể thuật trình độ hiển nhiên có chút vượt qua Sabo dự tính. Vốn cho là có thể thế lực ngang nhau, nhưng không nghĩ tới, chỉ riêng là lực lượng, Sabo liền so với Kuzan yếu hơn một ít, xem ra thân thể hắn cường độ còn có đợi đề thăng. Tu thành nhân long chi thân sau, Sabo long huyết nồng độ liền đã vượt qua rồi 1%. Theo long huyết nồng độ càng ngày càng cao, luyện thể hiệu quả cũng càng ngày sẽ càng cường. Nhân long chi thân cũng sẽ tùy theo chậm rãi tăng cường. Đợi long huyết nồng độ đạt được 10% lúc, thân thể của hắn đem phải nhận được chất tăng lên. Kuzan chế trụ Sabo, điều này làm cho hải quân cùng thông thường dân chúng đều rất hưng phấn. Xem, đây chính là hải quân đại tướng thực lực. Mặc dù không cần fruit năng lực, cũng có thể đơn giản áp chế Sabo. Cái này là trên lực lượng chênh lệch lớn. Ngoặc kép, đúng vậy, nguyên bản ba đại tướng đều là thể thuật cao thủ. Chỉ là Devil Fruit cường đại dần dần che giấu bọn họ thể thuật quang huy. Bất quá cái kia Sabo cũng quả thực lợi hại. Đối mặt hải quân đại tướng thể thuật như vậy cao thủ, dĩ nhiên cũng chỉ là bị áp chế mà thôi. Cũng không có lộ ra bại thế. Đúng vậy, Sabo dù sao chỉ có mười mấy tuổi, quật khởi bất quá 3 năm, hiện tại cũng đã có thực lực như vậy. Nếu như cho hắn thêm thời gian mấy năm, sợ rằng thực lực liền có thể chân chính tán loạn hải quân đại tướng rồi. Trong đám người, Rayleigh chứng kiến Sabo cùng Kuzan chiến đấu rơi xuống hạ phong. Hắn cũng nhướng mày, tuy là Sabo thực lực quả thật có chút vượt quá dự liệu của hắn, nhưng đối mặt Kuzan đối thủ như vậy, vẫn là có vẻ cố hết sức. Bất quá kỳ quái là, Sabo trên mặt cũng không có lộ ra một tia một hào khẩn trương hoặc là lo lắng. Ngược lại vô cùng lãnh tĩnh. Cái này rất nại nhân tầm vị. Kuzan lại là một đao đánh xuống. Sabo lúc này đây nhưng lại không có cứng đối cứng. Mà là mượn lực trực tiếp lùi về phía sau mấy bước. Sau đó chân vừa phát lực. Bỗng nhiên bạo phát. Cả người trực tiếp hướng Kuzan bắn tới. Trong tay lưỡi trượt vung lên. Dĩ nhiên chủ động hướng Kuzan phát động công kích. Kuzan đương nhiên sẽ không sợ hãi. Trên tay lưỡi trượt vừa phát lực. Trực tiếp cứng rắn vỗ xuống. Nhưng là lúc này đây. Hắn phảng phất trực tiếp phách không một cái vậy. Rõ ràng chứng kiến mình lưỡi trượt cùng Sabo lưỡi trượt đụng nhau đụng. Nhưng phảng phất căn bản không có đụng tới thông thường. Nhãn trông thấy Sabo lưỡi trượt trực tiếp từ mình lưỡi trượt trên thấu qua. Phốc, một lưỡi trượt chém qua. Sabo trực tiếp xuất hiện ở Kuzan phía sau vài mét địa phương xa. Mà Kuzan bụng lại bị chém ra một cái vết thương thật lớn. Bất quá vết thương cũng không có máu chảy. Mà là tản ra trận trận hàn khí. Sabo xoay người lại. Trông thấy Kuzan thời khắc này dáng vẻ. Vừa cười vừa nói. Không hổ là hải quân đại tướng. Phản ứng thật đúng là nhanh. Hệ Loza năng lực quả nhiên làm người ta có chút ước ao. Vừa mới hắn đột nhiên phát động công kích. Cùng sử dụng mình Iron năng lực khống chế trong tay mình lưỡi trượt. Đang cùng Kuzan trên tay lưỡi trượt va chạm một khắc kia. Hắn lưỡi trượt tiếp xúc một bộ phận kia trực tiếp cùng Kuzan lưỡi trượt dung hợp với nhau. Ở xuyên thấu qua Kuzan lưỡi trượt sau đó mới ngưng thật. Cái này mới cho hắn công kích Kuzan cơ hội. Đáng tiếc, Kuzan phản ứng thật sự là quá nhanh. Xoạt xoạt xoạt xoạt một hồi đóng băng thanh âm. Kuzan thân thể cũng đã khôi phục nguyên dạng. Chỉ là y phục thượng nhiều hơn một cái tế vi cái miệng nhỏ. Là bị Sabo lưỡi trượt chảm phá. Nếu không có hắn thân kinh bách chiến, phản ứng qua nhanh, sợ rằng Sabo một đao kia liền trực tiếp chạm ở trên người hắn rồi. Kuzan xoay người lại, trông thấy Sabo, vẻ mặt kinh ngạc nói rằng, a lạp lạp lạp, năng lực của ngươi thật đúng là đặc biệt, không nghĩ tới vẫn còn có như vậy cách dùng. Nếu không phải là ta phản ứng rất nhanh, trước giờ nguyên tố hóa thân thể. Nếu không thì cũng bị ngươi quấn quanh Busosoku Haki lưỡi trượt cho chém bị thương rồi. Chính là một cái đáng sợ quái vật. Sabo nghe xong, vừa cười vừa nói. Quái vật, còn chưa nói tới. Ta còn có tiến bộ rất lớn không gian. Được rồi, nóng người không sai biệt lắm kết thúc. Kế tiếp nên quyết tâm rồi. Nói, Sabo nhẹ buông tay, lưỡi trượt trực tiếp bị hắn vứt. Hắn am hiểu là long chảo quyền. Chơi đao vẫn là rất thua thiệt. Một lúc lâu, sức mạnh của bản thân đều không thể hoàn toàn phát huy được. Hay là trực tiếp dùng long chảo quyền, có thể hoàn toàn phát huy ra thực lực của hắn tới. Sabo bày ra tư thế. Tay phải thành chộp, tay trái nắm tay. Busosoku Haki tụ tập được trên. Haki Busosoku, quanh thân hiện lên đạo đạo lam quang. Lôi pháp mật thân trực tiếp mở ra. Đối mặt Kuzan cao thủ như vậy, tự nhiên vừa lên tới liền phải toàn lực ứng phó. Trong nháy mắt, Sabo thân ảnh trực tiếp tiêu thất. Sau một khắc trực tiếp xuất hiện ở Kuzan phía sau. Tay phải tựa như đen nhánh long chảo một bên. Thẳng hướng Kuzan hậu tâm chộp tới. Chảo thế sắc bén, phảng phất có một khí tức kỳ lạ. Thần hình gồm nhiều mặt, đang tu luyện hóa long quyết thời điểm. Sabo thời thời khắc khắc thừa nhận long quy áp bách. Lâu ngày, hắn cũng bắt đầu thử tìm hiểu trong đó Dragon Chi Thần Vận. Cũng đem dung nhập vào mình long chảo quyền trong. Hình thành đặc biệt ý cảnh. Đao có đao ý, kiếm có kiếm ý. Hắn long chảo quyền tự nhiên cũng có thể vốn có quyền ý. Dragon Chi Thần Vận là Sabo sở lĩnh ngộ được quyền ý. Kuzan bỗng nhiên xoay người lại. Trên tay lưỡi trượt bay thẳng đến Sabo đen kịt long chảo chém tới. Răng rắc một tiếng, Sabo long chảo trực tiếp nắm Kuzan lưỡi trượt, sau đó bỗng nhiên phát lực, trực tiếp đem Kuzan lưỡi trượt cho bẻ gãy rồi. Sau đó tay trái nắm tay, Busosoku Haki ngạnh hóa, một quyền bay thẳng đến Kuzan đánh. Kuzan thấy vậy, nhẹ buông tay, còn dư lại nửa đoạn lưỡi trượt liền trực tiếp rơi xuống. Sau đó một tay nắm tay, đồng dạng Busosoku Haki ngạnh hóa, sau đó trực tiếp một quyền đón nhận. Oanh, quyền cùng quyền va chạm, trùng kích cực lớn trực tiếp làm cho Kuzan dưới chân của xuất hiện một cái không nhỏ hãm hại. Nhìn như Sabo áp chế Kuzan, nhưng cái này cũng bất quá là trong nháy mắt lúc. Sau một khắc, Kuzan vừa phát lực, Sabo liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, rơi vào cách đó không xa địa phương. Ở trên cỏ còn trượt đi vài mét chỉ có dừng lại thân hình. Cảm thụ được tả quyền trên truyền tới nhẹ nhẹ chết lặng cảm giác, Sabo trên mặt càng là lộ ra vẻ hưng phấn. Lực lượng, hắn kém hơn Kuzan. Busosoku Haki, hắn vẫn kém hơn Kuzan. Nhưng dù vậy, Sabo cũng không có một tia thối ý. Hắn muốn tận tình đánh một trận. Cho dù là thất bại, cũng không sao cả. Đầu tháng cầu chút nguyệt phiếu tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.